Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713. Một đợt chưa bình, hảo, chúng ta trở về đi. Trong chốc lát ta đưa ngươi hồi chung cư. Tưởng Lệ Hành thở dài, lôi kéo Ninh Hoan Tâm trở về đi. Hai người tìm được Thôi Sán cùng nhau rời đi Tưởng gia. Đi thời điểm chỉ là cùng lão gia tử từ biệt, cũng không có kinh động những người khác. Không biết có phải hay không bởi vì lão gia tử tối hôm qua thượng ăn kia đan dược, hôm nay thoạt nhìn tinh thần gấp trăm lần, hơn nữa cả người giống như cũng trẻ lại không ít. Lão gia tử tâm tình rất tốt, vẫn luôn cười đem Ninh Hoan Tâm đưa ra cửa phòng, còn luôn mãi dặn dò nàng có rảnh nhi nhất định phải lại đến Tưởng gia ngoạn nhi. Ninh Hoan Tâm đành phải mỉm cười đáp ứng. Bất quá tiếp theo lại đến, không biết lại sẽ là khi nào đâu. Rời đi Tưởng gia thời điểm, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn cảm thấy có một đôi mắt vẫn luôn ở nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Chính là nàng khắp nơi tìm kiếm, lại không có tìm được cặp mắt kia. Làm sao vậy? Luyến tiếc đi a. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm khắp nơi nhìn xung quanh, một bên Thôi Sán nhịn không được trêu chọc một câu. Chỉ là qua toàn bộ buổi sáng, Thôi Sán tâm tình tựa hồ hảo rất nhiều. Xem ra Tưởng Lệ Hành nói không sai, hắn tự mình điều tiết năng lực rất mạnh, không có gì có thể khó được đảo hắn. Tưởng ra phong cảnh là không tồi, ta nhiều xem vài lần. Hắc hắc, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Thôi Sán nhàn nhạt cười. Từ Tưởng gia ra tới, Thôi Sán trực tiếp lái xe đem Ninh Hoan Tâm đưa về chung cư. Mà Tưởng Lệ Hành hôm nay còn có chuyện, liền trực tiếp cùng Thôi Sán cùng nhau rời đi. Đưa Ninh Hoan Tâm xuống xe sau, trong xe chỉ còn lại có hai cái nam nhân. Thôi Sán biểu tình lập tức liền thay đổi. Làm sao vậy? Tưởng Lệ Hành nâng nâng mắt nhìn Thôi Sán liếc mắt một cái. Không có việc gì. Thôi Sán ngưng con ngươi, cả người tựa hồ suy nghĩ cái gì, tưởng xuất thần. Vừa mới có Ninh Hoan Tâm ở chỗ này, hắn không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi. Rời đi Tưởng ra phía trước, hắn lại gặp Tưởng xinh đẹp, còn vừa vặn nghe được nàng cho người khác gọi điện thoại. Chung cư 13 lâu, chẳng qua là một buổi tối không trở về. Đương Ninh Hoan Tâm lại lần nữa trở lại 13 lâu thời điểm, từ thang máy ra tới, nhìn đến trống rỗng yên tĩnh hành lang. Ở bước vào hành lang kia một cái khoảnh khắc, Ninh Hoan Tâm đột nhiên có loại quỷ dị ảo giác. Chỉnh tầng lầu, từ đây lúc sau, chỉ còn lại có nàng một cái, lẻ loi, tứ cố vô thân. Loại cảm giác này thật sự thực kỳ diệu. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, lo chính mình nhún vai, chính mình tưởng quá nhiều. Sương mù chỉ là tạm thời, cùng Du Diệp cùng nhau đi ra ngoài, bọn họ hai cái sẽ trở về. Mà Lý Tỷ còn muốn tra dịch đại sư án tử, nàng thực mau liền sẽ từ Lũng Châu thị gấp trở về. Ninh Hoan Tâm trở lại chính mình phòng, vừa nhấc đầu lại thấy được bị chính mình đặt ở phòng khách cái kia màu đen hộp quà. Đó là Lê Lạc Thi cho nàng hộp quà. Hộp quà bên còn phóng cái kia ăn mặc áo cưới oa oa. Lúc này cái kia món đồ chơi oa oa màu trắng áo cưới thượng, thế nhưng tất cả đều là đỏ tươi vết máu. Ảo giác, hoa mắt. Ninh Hoan Tâm dùng sức xoa xoa đôi mắt, kia thuần trắng áo cưới thật sự biến thành đỏ như máu. Tại sao lại như vậy? Ninh Hoan Tâm mở to hai mắt nhìn, tim đập thực mau, muốn xảy ra chuyện, nhất định là muốn xảy ra chuyện. Không đợi Ninh Hoan Tâm cầm lấy điện thoại, di động của nàng liền vang lên. Nghe được điện báo tiếng chuông, Ninh Hoan Tâm lập tức tiếp nổi lên điện thoại. Hoảng loạn dưới, nàng cũng không có nhìn đến điện báo dãy số là nhiều ít. Hoàn tâm Ani trong điện thoại truyền đến Vương Khải siêu quen thuộc thanh âm Ani, Vương Thúc, Ninh Hoan Tâm ngẩn ra. Hoan Tâm, Vương Giai Vũ thi thể lại không thấy, ta cũng liên hệ không đến Lý Tổ trưởng, nàng có phải hay không rời đi Yến Kinh? Lý Tỷ Áp giải hiếm nghi người hồi tổng bộ. Vương Thúc, người hiện tại ở nơi nào? Ta lập tức qua đi nhìn xem. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên liền xoay người đi ra ngoài. Vương Khải Siêu báo một cái địa chỉ, lúc sau liền treo điện thoại. Hết chương.